Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, Lão Yêu Bà. Dương Trần nghe nói Hỏa Nha đạo nhân tiếng giống, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức hơi một do dự, chính là dự định điều khiển trước mặt trăm vạn trượng hỏa diễm con quả. Đi công kích Vẫn Hoàng Đài. Cái này Vẫn Hoàng Đài, cấu tạo hết sức kỳ lạ. Tại nội bộ công kích, cho dù là thánh hoàng cấp bậc cường giả, cũng rất khó thoát khốn. Nhưng chỉ cần ngoại giới sức mạnh công kích, đạt tới sinh tử cảnh trình độ, chính là có thể nhẹ nhõm đánh tan. Nhưng lại tại hắn dự định hành động thời điểm, Tiêu Dao Đan Hoàng lại là khoát tay chặn lại, nói ra, không vội. Lôi Long cũng liền bận bịu phụ họa nói, Dương Trần, người trẻ tuổi đến trầm ổn điểm, không thể mọi chuyện đều chân tay lóng ngóng. Tiêu Dao Đan Hoàng tiếp lời, nói ra, ta nhìn cái này Vẫn Hoàng Đài, không có mặt ngoài đơn giản như vậy, đợi ta hai người trước tra xét rõ ràng lật một cái. Bố trí một cái hoàn toàn sách lược, Dương Trần nghe hai người đối thoại. Cứ thế ngay tại chỗ, hai người này mặt ngoài nói có bài bản hẳn hoi, trên thực tế chính là đang trì hoãn thời gian, mức độ lớn nhất suy yếu Hỏa Nha đạo nhân thực lực. Bị nhốt Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng hắn biết, lúc này nổi giận, cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này cắn răng nói, ta cam đoan nếu là đối các ngươi xuất thủ, thực lực định áp chế ở cùng một cấp độ. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, trong mắt chợt lóe sáng, nói ra, Dương Trần, trải qua quan sát của ta, nơi này không có mặt khác nguy hiểm, có thể phá trận. Lôi Long thì là trực tiếp nói ra, Dương Trần, nhanh phá trận, ta phải thật tốt giáo huấn cái này Hỏa Nha lão điểu. Dương Trần nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Lập tức một tay hướng về Vẫn Hoàng Đài một mực, trước mặt hắn hỏa diễm con quả, chính là bỗng nhiên quét sạch mà ra, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền quét sạch đến Vẫn Hoàng Đài trước mặt, sau đó, hai tay của hắn hiện ra là chảo hình, cách không đối với Vẫn Hoàng Đài một chảo, hỏa diễm con quả song chảo, chính là hung hăng chụp vào Vẫn Hoàng Đài, đang, kim loại va chạm thanh âm. Bỗng nhiên truyền vang mà ra, Hỏa Nha con quạ công kích chỗ, vô số không gian loạn lưu, hướng phía bốn phương tám hướng phun trào mà ra, theo sát lấy, Vẫn Hoàng Đài bên trên, chính là có từng vết nứt khuếch tán ra đến, trong nháy mắt, toàn bộ Vẫn Hoàng Đài, đều bị vết dạn tràn ngập, Vẫn Hoàng Đài bên trong Hỏa Nha đạo nhân thấy thế, một đôi như là hỏa nguyệt con ngươi. Bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời hỏa diễm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hai cánh bỗng nhiên chấn động, ức vạn trượng thân thể, đột nhiên đằng không mà lên, hung hăng đụng vào Vẫn Hoàng Đài phía trên, oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ vực ngoại chiến trường, đều chấn động lên, trong nháy mắt kế tiếp. Vẫn Hoàng Đài phịch một tiếng, triệt để sụp đổ ra, đồng thời có vô tận hỏa diễm, giống như là biển gầm, từ Hỏa Nha đạo nhân trên thân bộc phát ra, qua trong giây lát, chính là quét sạch ức vạn trượng bên ngoài, vô số tử khí, triệt để hủy diệt, càng xa xôi tử khí, thì giống như là có linh tính đồng dạng, điên cuồng rút đi, Dương Trần thấy thế. Cảm xúc bành trướng, lẩm bẩm, đây chính là thánh hoàng cấp bậc, quả nhiên cường đại, cho dù nơi này không phải huyền minh lĩnh vực, có khác biệt quy tắc chi lực, nhưng ở thánh hoàng cấp bậc cường giả trước mặt, hết thảy đều muốn thần phục. Ngay lúc này, một tiếng hưng phấn hét to một tiếng, đột nhiên truyền vang mà ra, Hỏa Nha lão điểu, xem chiêu. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Lúc này chính là kinh ngạc phát hiện, Lôi Long vậy mà thật phóng tới Hỏa Nha đạo nhân. Cùng một thời gian, Tiêu Dao Đan Hoàng thanh âm hưng phấn cũng là vang vọng ra. Sắc Long, để cho ta trước chiếu cố hắn. Không chờ Lôi Long trả lời, Hỏa Nha đạo nhân lại là quát to một tiếng, nói: "Các ngươi hai cái cùng lên đi, ta cho dù là áp phế tu vi, đối phó các ngươi hai cái già yếu tàn tật, y nguyên có thể dư xài." Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy giận dữ. Lúc này ba vị chính là chiến đến cùng một chỗ. Dương Trần thấy thế, cười khổ lắc đầu, nhưng hắn biết, càng là như vậy, càng là có thể nói rõ, ba vị này tên dở hơi giao tình, không phải bình thường thâm hậu. Tại ba người giao chiến thời điểm, Dương Trần bỗng nhiên cảm giác mình tu vi khẽ chấn động một chút, ánh mắt của hắn lập tức đọng lại. Bình cảnh, đúng vậy, tu vi của hắn vậy mà đột nhiên có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Phải biết, bây giờ Dương Trần thế nhưng là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, chẳng những tu vi không có khôi phục, thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, mà lại phía trước không lâu vừa mới đột phá tu vi. Cái này ba điểm nhân tố điều kiện trước tiên phía dưới, lại còn có dấu hiệu đột phá, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần hơi một do dự, vẫy tay một cái, đem còn vì tiêu tán trăm vạn trượng hỏa diễm con quả triệu hoán đến dưới chân của mình. Sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng, trong lật tay lấy ra mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm, tiến vào trạng thái tu luyện. Một cỗ hấp lực điên cuồng đột nhiên quét sạch mà ra, tác dụng tại cái này mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm. Vô số nguyên khí như là giang hà nhập hải một dạng, dọc theo trong cơ thể hắn kinh mạch, tụ tập trong đan điền. Không bao lâu, hắn tiêu hao sạch sẽ nguyên khí, chính là đều khôi phục lại. Nó khí tức cũng là khôi phục lại phong thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Cùng một thời gian, Dương Trần phát giác bình cảnh cảm giác càng phát mãnh liệt, hắn không chút do dự, tâm ý lại lần nữa khẽ động, trên người hấp lực cấp tốc kéo lên đứng lên, lại không phải tác dụng tại nguyên khí bên trên, mà là tác dụng ở phía dưới Hỏa Nha con quạ trên thân. Vô số lửa nóng khí tức như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội, tại Thiên Dương Quyết vận chuyển phía dưới, tụ tập đến nguyên đan bên trong. Toàn bộ nguyên đan bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Thời gian một giây trôi qua, để Dương Trần cau mày là nguyên đan dĩ nhiên thẳng đến không có rảo bước tiến lên tầng thứ tư Diễn Thiên Quyết. Trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, thể nội lại một đại đế công pháp phi tốc vận chuyển lên đến, lập tức có cường hoành cướp đoạt chi lực trực tiếp bao phủ phương viên 300.000 trượng phạm vi. Lần này, vô luận là linh thạch nguyên thế hay là Hỏa Nha con quạ hơi thở nóng bỏng, đều là không bị khống chế tràn vào Dương Trần thể nội. Ao ao, giống như là biển gầm tiếng nước chảy truyền vang mà ra. Dị tượng này lập tức đưa tới trong khi giao chiến Tiêu Dao Đan Hoàng ba người chú ý. Ba người bọn họ ánh mắt tất cả đều ngưng tụ. Hỏa Nha đạo nhân càng là nhịn không được hoảng sợ nói: "Hắn tại đột phá tu vi." Hỏa Nha đạo nhân làm sao cũng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà có thể ở thời điểm này đột phá tu vi, thiên phú này cũng quá mạnh một chút đi. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long thì là càng khiếp sợ hơn, bởi vì bọn hắn biết, ngay tại trước đó không lâu, Dương Trần vừa mới tăng vọt thực lực. Tại ba người bọn họ nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần dưới thân hỏa diễm con quả bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó phịch một tiếng, sụp đổ ra, hình thành vô tận hỏa diễm thủy triều, quét sạch bát phương. Nhưng mà, những ngọn lửa này thủy triều còn chưa chờ triệt để khuếch tán ra đến, chính là bị Dương Trần một ngụm nuốt vào. Đồng thời, trên người hắn khí tức đột nhiên một trận, phong thiên cảnh tứ trọng thiên, Oanh, cường hoành khí tức, bỗng nhiên quét sạch phương viên 400.000 trượng phạm vi. Vô số vết nứt không gian lan tràn ra, Lôi Long nhìn qua Dương Trần trên người bành trướng khí tức. Tất cả đều nhịn không được nói láo nói. Thiên phú này chỉ so với ta kém một chút à. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, nhịn không được mắng. Người cũng quá không biết xấu hổ. Hỏa Nha đạo nhân cũng là phụ họa nói. Hắn đơn giản không mặt mũi. Lôi Long vừa muốn phản bác, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Bởi vì hắn phát hiện, Dương Trần lại là há miệng hút vào. Đem còn lại linh thạch thượng phẩm nguyên khí, cũng là một ngụm nuốt vào. Sau đó, nó khí tức lại lần nữa một trận. Phong thiên cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Lấy Dương Trần thân thể làm trung tâm. Phương viên 400.000 trượng phạm vi bên trong. Vết nứt không gian, đột nhiên tăng lên mấy lần trở lên. Lôi Long thấy thế, sửng sốt có thời gian một hơi thở. Mới nói ra, lần này, thiên phú của hắn, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng ta ngang hàng. Tiêu Dao Đan Hoàng, ngoạc kép, Hỏa Nha đạo nhân, ngoạc kép, Dương Trần tu vi tiêu thăng đến phong thiên cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong. Chính mình cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn cảm thụ được thể nội trước nay chưa có lực lượng. Chỉ cảm thấy nếu là gặp lại ngũ trọng thiên thôi sóc cùng nguyên thế liên thủ. Cho dù là không sử dụng ngự ma huyền viêm lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn. Cảm thụ một chút về sau, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Dao Đan Hoàng ba người. Kinh ngạc hỏi, các ngươi làm sao không đánh? Tiêu Dao Đan Hoàng ba người nghe vậy, tất cả đều trầm mặc, hai mắt lại là hung hăng trợn mắt nhìn Dương Trần một chút. Bị người sau thiên phú kích thích một lần, bọn hắn đã không có tâm tình giao chiến. Tiêu Dao Đan Hoàng hơi một do dự, nói ra, cái này vực ngoại chiến trường không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta rời đi trước. Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai cánh bỗng nhiên một trận, không gian chung quanh bỗng nhiên bóp méo đứng lên. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, không gian đã biến ảo. Hắn lại nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi con ngươi co rụt lại, bởi vì giờ khắc này đã thoát ly vực ngoại chiến trường, về tới cấm hải phía trên. Nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đây chính là triệt để nắm giữ không gian tốc độ a. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, đối với loại lực lượng này, cực kỳ khát vọng. Đồng thời, hắn bỗng nhiên phát giác, Tiêu Dao Đan Hoàng ba người, tất cả đều không thấy. Hắn hơi cảm ứng lật một cái, chính là tại không gian bảo khí bên trong, phát hiện ba vị tồn tại. Hơi một do dự, Dương Trần tâm niệm vừa động, tiến vào không gian bảo khí bên trong. Hỏa Nha đạo nhân thân thể đã hóa thành cùng Lôi Long đồng dạng lớn nhỏ. Hắn gọn gàng dứt khoát nói ra, Dương Trần, chuyện của ngươi, Tiêu Dao Đan Hoàng đã cùng ta đã nói rồi. Ngươi giúp ta thoát khốn, ta tự nhiên muốn tại Dương gia giúp ngươi một tay. Hắn lời nói đơn giản, phảng phất việc rất nhỏ, nhưng sự thật xa không phải như vậy. Dương gia thế nhưng là huyền minh lĩnh vực thế lực lớn nhất. Hỏa Nha đạo nhân nếu là cùng trở mặt, nhất định là cửu tử nhất sinh. Dương Trần biết trong đó lợi hại quan hệ, vội vàng ôm quyền nói, vãn bối ở đây cảm ơn Hỏa Nha tiền bối. Hỏa Nha đạo nhân khoát tay áo, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, ta khả năng không thể cùng ngươi cùng nhau đi tới Dương gia. Đến một lần ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Thứ hai như vậy quá mức rêu rao, sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, Dương gia sẽ tại một năm sau cử hành phong thiên thí luyện, đến lúc đó ta sẽ mượn cơ hội tiến về. Ngươi cần tại một năm này bên trong thăm dò đến phụ thân ngươi hạ lạc. Dương Trần nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. hắn biết đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Thương thảo có đủ thể kế hoạch về sau. Hỏa Nha đạo nhân ánh mắt không khỏi chuyển hướng xa xa phòng xá, nhíu mày nói ra, lão yêu bà này tại sao lại ở chỗ này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?